Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, bộ này đường không đúng vậy. Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng xem như là tiến bộ một điểm, tuy rằng vẫn là rất sáo lộ, nhưng ít nhất không phải nguyên lai loại kia cứng nhắc sáo lộ. Khoảng chừng, lại đây, đem nước trà đoan. Bưng cho vị tiểu cô nương này uống. Dương Tung, Hoa Cô sắc mặt bỗng đại biến. Dương Tung cũng còn tốt chút, còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định. Hoa Cô sắc mặt sẽ rất khó nhìn, thân thể có chút không tự chủ được run, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Điện hạ, đây là Dương phủ đặc biệt thái trà nhọn, thập phần quý giá. Thanh Vân bình thường xưa nay đều không bỏ uống được một cái, đều là dùng để chiêu đãi quý khách. Trà này nước cho Hoa Cô uống quá lãng phí, vẫn là ngài uống đi. Dương Tung mắt thấy muốn chuyện xấu, vội vàng tìm cái lý do. Thật sao? Tô Dương âm thanh không mặn không nhạt. Đó là tự nhiên, Thanh Vân bất quá là một nho nhỏ huyện hậu, sao dám lừa dối điện hạ? Nha! Tô Dương đáp một tiếng, Dương Tung nhắc đến cổ họng tâm thoáng buông xuống một ít. Chỉ là, sau một khắc, Tô Dương lại mở miệng, cô thuở nhỏ được hoàng gia giáo dục, luôn luôn mọi chuyện cẩn thận, đặc biệt là ở ngoài cung thời điểm, chưa bao giờ dễ dàng thưởng thức đồ ăn, lần này cũng không có thể ngoại lệ, vẫn để cho Hoa Cô, đến thử xem nước trà đi. Hoa Cô sắc mặt hơi trắng bệch. Không, không được, nô tỳ không dám, điện hạ thứ tội, nô tỳ mấy ngày nay thân thể không thoải mái. Đại phu nói, không thể ăn tính hàn đồ ăn, cũng không có thể uống trà nước. Tô Dương nhíu mày, võ hậu chính là võ hậu, tuổi nhỏ như vậy tùy cơ ứng biến năng lực cũng đáng giá xưng đạo. Ánh mắt của hắn ở Hoa Cô trên mặt dừng lại một hồi. Sau đó chuyển đến thiên mệnh chi tử trên người. Dương hậu, người này tỷ nữ thân thể không khỏe. Nếu không, hay là ngươi đến thử xem nước trà đi. Uống một chút là được. Coi như là thay cô thử xem có hay không độc. Dương Tung trên mặt dùng để che giấu bất an nụ cười. Càng ngày càng cứng ngắc. Điện hạ, kỳ thực. Ta cũng có chút không thoải mái. Làm can, Tô Dương bỗng dưng quát lớn một tiếng. Thật sự coi bản thái tử dễ gạt gẫm sao? Ngày hôm nay trà này nước hai người các ngươi nhất định phải có một người thử độc. Không thử cũng phải thí. Khoảng chừng, cho ta đem hai người họ giá ngủ ở. Để cho bọn họ hai người tự chọn. Không chọn được, vậy thì bưng trà hướng về bọn họ trong miệng rót. Một người một nửa, một giọt cũng không chính xác còn lại. Ấy, hai cái thị vệ ầm ầm đáp lời. Từ Tô Dương phía sau đạp bước đi ra, trực tiếp bắt con gà bình thường đem hai người nắm lấy. Dương Tung cùng Hoa Cô hai người hoảng rồi. Điện hạ tha mạng a. Hoa Cô dù sao tuổi nhỏ, tâm lý tố chất còn xa không đạt tới thành niên thời điểm trầm ổn. Mắt thấy sự tình bại lộ, lập tức liền gọi hô cầu xin tha thứ. Cho tới thiên mệnh chi tử, hắn nhưng là lộ ra một bộ thê thảm vẻ mặt, phảng phất sau một khắc liền muốn anh dũng hy sinh. Chuyện đến nước này, Thanh Vân cũng không có gì đáng nói. Muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Chỉ là, Thanh Vân còn có một chuyện cuối cùng không bỏ xuống được. Tô Dương cười gằn. Không bỏ xuống được cũng đừng thả, chút xuống độc dược, trực tiếp chết rồi là được. Cô không thời gian nghe lời ngươi di ngôn, khoảng chừng cho hắn rót trà, Dương Tung trực tiếp liền mộng ép. Này rất sao kịch bản không đúng vậy, sáo lộ không phải như thế tới. Nói như vậy, vai chính nhìn thấu thế sự, sắp tự mình kết thúc thời điểm. Kẻ địch không đều nên kính nể sự dũng cảm của hắn sao? Sau đó hỏi hắn còn có cái gì di ngôn? Thỏa mãn hắn cái cuối cùng nguyện vọng. Tại sao đối phương không theo? Đè sáo lộ ra bài. cuối cùng này một nguyện vọng đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu a. Đây là hắn cái cuối cùng kế hoạch hắn để lại hậu chiêu. Chuẩn bị phụng độc trà không được. Sau đó dựa vào cái kế tiếp hậu chiêu đem thái tử giết chết. Chờ chút, điện hạ, ta còn có lời. Thiên mệnh chi tử kêu to, dùng sức vẫy tay, không cho hai cái thị vệ tới gần. Cho ngươi thời gian uống cạn chén trà thời gian. Nói nhanh một chút, Tô Dương thái độ không thế nào thân mật. Thiên mệnh chi tử thở phào một cái. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Cô. Một mặt tình thâm nghĩa trọng, đầy ngập không muốn bi thương. Còn có một tia nhàn nhạt quyến luyến. Hoa Cô, ngươi phải bảo trọng, ta chết đi. Sau đó không người nào có thể tiếp tục che chở ngươi. Ngươi nhất định phải mọi chuyện cẩn thận, khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt. Ừ, Hoa Cô khẽ đáp lời. Thiên mệnh chi tử, ngoặc kép, bộ này đường không đúng vậy. Hắn trước đây viết sáo lộ văn bên trong, vai chính một khi vì bảo vệ bên người của tôi tớ hầu gái hùng hồn chịu chết. Những kia tôi tớ hầu gái đều nên lại đây ngăn cản vai chính a. Hơn nữa không chỉ có ngăn cản, còn có thể bởi vì cảm động, sản sinh sĩ vì là người chi kỷ chết cảm xúc, từ vai chính trong tay đoạt lấy độc tử, uống một hơi cạn sạch. Thiên mệnh chi tử trong lòng có chút không nhạt định, hắn không muốn chết a, hắn sống cho thật tốt, làm quen thuộc đường chiều sáo lộ văn tay bút, tùy tùy tiện tiện tiến vào hiến hai loại đồ vật liền thăng quan tiến tước. Này đường chiêu quả thực chính là của hắn thiên đường. Cầu mong gì khác chết làm gì. Thiên mệnh chi tử biểu hiện từ từ trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn về phía Hoa Cô, gian nan mở miệng, nói, Hoa Cô, lẽ nào ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Hoa Cô cúi đầu, lui về phía sau vài bước. Dương hậu, ngươi, yên tâm đi thôi. Thái tử nhân từ, rộng mà đợi người. Sẽ không người đối diện bên trong những người hầu kia như thế nào. Thiên mệnh chi tử một trận bị đè nén, suýt chút nữa không phun ra một ngụm máu đến. Đây đều là thứ đồ gì? Nói cẩn thận, vai chính chủ động muốn chết. Hầu gái khóc lóc hô không muốn. Sau đó thay thế vai chính đi chết mà. Làm sao hoàn toàn khác nhau a? Hoa Cô, ngươi, ngươi làm sao tuyệt tình như vậy? Gặp phải một căn bản sẽ không có thay thế chủ nhân đi chết tâm lý này niên kỷ ấu võ hậu. Dương Tung cả người đều sắp hỏng mất. Dương hậu, là ngươi chủ động muốn chết. Cây này nô tỳ không liên quan. Hoa Cô sắc mặt tuy rằng còn có chút trắng xám, nhưng đã từ từ khôi phục trấn định. Mồm miệng cũng biến thành rõ ràng lên. Hơi hơi dừng một chút. Nàng lại nói, huống hồ. Hạ độc vốn là ngươi tự mình dưới, nô tỳ bất quá là bưng trà tới mà thôi. Nô tỳ một đứa nha hoàn, làm sao có khả năng có can đảm trừ độc giết thái tử. Ngươi nói bậy, độc là ngươi dưới, trà là bưng lên, liền ngay cả giết bằng thuốc độc thái tử kế sách này đều là ngươi nghĩ ra tới. Muốn nói là ai muốn ám toán thái tử, vậy khẳng định là ngươi. Thiên mệnh chi tử lớn tiếng la hét, điên cuồng chỉ trích chính mình tỷ nữ. Điện hạ minh thấy, đây tuyệt đối không phải nô tỳ chủ ý. Dương hậu muốn hướng về nô tỳ trên người sóng nước bẩn. Hoa Cô nói, điện hạ không nên tin nàng. Nàng là độc xà, ngài biết đến, ngài đối với sau đó cái kia kinh khủng chuyện của nữ nhân tích đều rõ ràng. Nàng có thể làm ra tới đây loại chuyện. Sự tình đúng là nàng bày ra, ta chỉ là đồng lõa, nàng mới phải chủ mưu. Dương Tung giận không nhịn nổi, cảm giác mình nhận lấy phản bội, khí đều sắp điên rồi. Tô Dương đứng ở một bên xem cuộc vui, chỉ cảm thấy buồn cười không ngớt. Bộ này đường văn tay bút hết thuốc chữa, đầu tú đậu, thật sự cho rằng võ hậu cùng những thứ khác nô bộc như thế trung tâm. Khả năng này à? Nếu như võ hậu có năng lực người khác hiến thân ý nghĩ, nàng có thể trước tiên bóp chết nữ nhi, sau độc chết nhi tử. cuối cùng ngồi trên chính mình tha thiết ước mơ vị trí à. Cảm động võ hậu, cảm hóa võ hậu, nằm mơ thời điểm hoàn thành cái mục tiêu này còn tạm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.